Bất độ phù tang chi ngã. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuân vẫn chưa tiến lên, sương mù của Phong Đô lại dày đặc hơn mấy phần, hình dáng của hắn ẩn mình trong sương mù. Lúc này, Sở Phùng Tuyết lại cắn một miếng kẹo đường, hỏi Tạ Huyên, "Huyên cô nương, trông người có vẻ rất quan tâm đến nhân gian, kể những huynh tỷ của ta không có ý nghĩa. Ta sẽ nói cho ngươi về hoàng trưởng tẩu tương lai của ta nhé." Đương nhiên Tạ Huyên biết Sở Phùng Tuyết đang nói về ai. Ngón tay nàng vắt chéo sau lưng, nụ cười giả tạo trên mặt suýt chút nữa đã vỡ tan. Dĩ nhiên nàng biết trong mắt người khác, nàng ta là một người rất tốt. Nàng hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai. Chỉ có nàng mới có thể nghe thấy tất cả các cuộc đối thoại giữa nàng ta và hệ thống. Mọi người chỉ là quân cờ của nàng ta mà thôi. Hoàng trưởng tẩu rất uyên bác và cũng rất dịu dàng. Sở Phùng Tuyết nói, thế sao? Tạ Huyên nhẹ nhàng nói, ta có một câu hỏi mà lâu nay vẫn không hiểu. Nếu ngươi có cơ hội trở lại nhân gian, thì giúp ta hỏi nàng ta câu hỏi này, được không? Những người có đức cao vọng trọng ở minh giới cũng không thể giải quyết nghi vấn của ngươi sao? Sở Phùng Tuyết có chút ngạc nhiên, nàng ta cảm thấy vị tướng quân giáp đồng đứng bên ngoài thành khi vào Phong Đô hôm đó rất cao lớn mạnh mẽ. Chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại. Không thể, ta luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Vừa hay ngươi nói đến một người uyên bác như vậy, ta mới nhớ đến câu hỏi này. Tạ Huyên nhớ đến câu trả lời tiêu chuẩn của Tần Quảng Vương. Được rồi. Vậy nếu ta có được câu trả lời thì sẽ nói cho ngươi như thế nào? Sở Phùng Tuyết tò mò hỏi. Mẹ nói ta có thể sống trăm tuổi. Phải vài chục năm nữa ta mới trở lại minh giới. Ta sẽ luôn ở đây. Tạ Huyên bình thản nói dối. Nàng đã thay đổi quyết định. Nàng không định lừa Sở Phùng Tuyết đến địa ngục Hàn Băng để hủy hoại linh hồn của nàng ta. Nàng dự định sẽ thả nàng ta trở về. Để hỏi trực tiếp Tạ tiểu thư, Huyên cô nương, câu hỏi gì đã làm ngươi bận tâm mãi vậy? Hệ thống là gì? Nàng mở miệng nói từng chữ, Sở Phùng Tuyết vỗ tay. Huyên cô nương, đây là kiến thức cơ bản mà. Những người khác nhau có thể có những câu trả lời khác nhau. Điều ta muốn không phải là câu trả lời thông thường này. Ngươi hãy hỏi nàng ta, giọng nói của Tạ Huyên bình tĩnh. Được rồi, ta phải tiễn ngươi ra khỏi Phong Đô rồi. Giữ lại nàng ta 2 ngày. Linh hồn này nếu ở lại Phong Đô thêm nữa sẽ bị âm khí xâm nhập. Nàng ta sẽ không thể quay trở lại dương gian. Phong Đô thật là một nơi kỳ diệu. Sau 100 năm nữa, ta vẫn sẽ đến đây. Đúng không? Sở Phùng Tuyết ngây thơ hỏi. Đúng vậy, chuyến đi ở minh giới liên quan đến những điều cấm kỵ của âm dương. Nếu ngươi trở về dương gian, chỉ được nói rằng mình vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Tuyệt đối không được nói rằng mình đã đi một chuyến đến minh giới. Sẽ có người coi ngươi là kẻ điên. Tạ Huyên cảnh báo nàng ta, nguồn của Tam Đồ Xuyên là con sông phân cách minh giới và nhân gian. Nàng không có tư cách để vào nhân gian, chỉ có thể dừng lại trước giới hà. Bên giới hà có nhiều quỷ sai dẫn dắt linh hồn mới, ngược dòng sông đi về nhân gian. Dòng sông này sẽ rửa sạch mọi ký ức của linh hồn ở minh giới. Tạ Huyên còn muốn Sở Phùng Tuyết truyền lời cho mình, nên đã tập trung quỷ khí, điểm vào giữa trán nàng ta. Động tác bí mật này không thu hút sự chú ý của quỷ sai bên cạnh. Một quỷ sai có tính cách hướng ngoại, từ xa gọi Tạ Huyên. Tiểu ác quỷ nhà tôn chủ, người thật tốt bụng, đã giúp chúng ta đưa linh hồn lạc lối trở về. Lúc này, Sở Phùng Tuyết đã ngoan ngoãn đi đến giữa dòng sông. Nàng ta không nghe rõ quỷ sai gọi Tạ Huyên là gì. Nàng ta cũng không biết cô nương tốt bụng đã đồng hành với mình 2 ngày dường như là ác quỷ mà mọi người ở minh giới đều sợ hãi hoặc ghét bỏ. Chuyến hành trình ở minh giới như thể là cuộc phiêu lưu chìm vào giấc mơ ngọt ngào. nhưng Sở Phùng Tuyết vẫn nhớ câu hỏi mà Tạ Huyên đã ủy thác cho mình. Mối quan hệ của nàng ta với vị hoàng tẩu tương lai rất tốt. Hoàng tẩu nhất định sẽ giải đáp cho mình. Sở Phùng Tuyết nghĩ như vậy, ý thức đã hoàn toàn tán loạn, một linh hồn sống đã ngược dòng sông trở về nhân gian. Hệ thống, 12 canh giờ đã qua lâu rồi. Trong không khí căng thẳng của Minh Tuyết Điện, dưới sự giúp đỡ của một thị nữ, Tạ Như Phiến nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Sở Phùng Tuyết bằng chiếc khăn đã vắt khô. Nàng ta có vẻ hơi không tập trung, thực ra đang trò chuyện với hệ thống. Chất độc mà ngươi cung cấp, không phải nói rằng sẽ có tác dụng sau 12 canh giờ sao? Sao nàng ta vẫn còn thở? Đầu ngón tay Tạ Như Phiến lướt qua má Sở Phùng Tuyết. Tiếp tục hỏi hệ thống, đây không được coi là chất độc. Ta làm sao có thể cung cấp cho người chủ yêu quý của mình thứ độc ác như vậy chứ? Khu hồn hoàn chỉ có tác dụng buộc linh hồn rời khỏi cơ thể. Linh hồn của Sở Phùng Tuyết đến minh giới một chuyến, rất nhanh sẽ bị quỷ sai minh giới phát hiện và đưa trở về nhân gian. Thời gian tác dụng của khu hồn hoàn là 12 canh giờ. Nếu nàng ta trở về trong 12 canh giờ, linh hồn không thể quay lại cơ thể của mình, tự nhiên sẽ tan biến, cho dù tất cả các thái y trong cung đều đến xem, cũng sẽ không thể phát hiện ra nguyên nhân cái chết của nàng ta. Nàng ta giống như không muốn sống nữa, vì vậy tự nhiên mà chết. Hệ thống giải thích cho Tạ Như Phiến với tốc độ rất nhanh. Theo ta biết, minh giới của thế giới này được quản lý rất tốt, không thể để linh hồn sống lang thang ở minh giới lâu như vậy. Bây giờ đã qua 12 canh giờ, nếu linh hồn của nàng ta trở về, chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Đương nhiên, cũng có thể nàng ta đã hoàn toàn lạc lối trong minh giới. Không có quỷ sai nào tìm thấy nàng ta. Đến lúc đó linh hồn của nàng ta bị khí âm xâm nhập cũng không trở về được. Theo tình hình hiện tại, là khả năng thứ hai, chỉ còn 3-4 ngày nữa, nếu nàng ta không trở về, dùng dược liệu quý giá để giữ mạng, cơ thể này cũng sẽ dần dần thối rữa vì mất linh hồn. Hệ thống nói với Tạ Như Phiến về khả năng thứ hai. Trong lúc Tạ Như Phiến đang giao tiếp với hệ thống, một cung nữ bên cạnh đã đỡ lấy thân thể hơi lảo đảo của nàng ta vì tâm không ở nơi. Tạ tiểu thư, ta biết người rất quan tâm đến tiểu công chúa, nhưng người đã trông chừng ngày ấy 2 ngày không chợp mắt rồi. Như vậy cũng không phải là cách, nô tỳ đỡ người xuống nghỉ ngơi nhé. Cung nữ vội vàng nói, Tạ Như Phiến trông chán lắc đầu, vẫn giữ ánh mắt trên người Sở Phùng Tuyết. Nàng ta yếu ớt đáp, ta vẫn muốn ở bên muội ấy. Các cung nữ và thái y đang bận rộn chăm sóc Sở Phùng Tuyết trong điện thấy dáng vẻ của Tạ Như Phiến. Trong lòng đều tán thưởng Tạ tiểu thư tốt bụng coi trọng tình thân. Lúc này, Sở Phùng Tuyết, người vừa đi một vòng trong minh giới, cuối cùng cũng tỉnh dậy từ cơn hôn mê, nhờ sự giữ lại không đúng lúc của Tạ Huyên. Nàng ta đã tránh được thời gian hiệu lực của khu hồn hoàn. Vì vậy linh hồn của nàng ta đã thuận lợi trở về cơ thể mình. Đột nhiên, nàng ta mở mắt ra và nhìn thẳng vào Tạ Như Phiến. Khi thấy người mà mình luôn rất kính trọng là hoàng tẩu đang trông chừng mình, ánh mắt của tiểu cô nương ngây thơ này tràn đầy sự vui mừng. Hoàng tẩu, Sở Phùng Tuyết lao vào lòng Tạ Như Phiến. Tạ Như Phiến hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, những gì nàng ta phải làm luôn có sự phối hợp của hệ thống. Chưa bao giờ thất bại, nhưng giờ đây Sở Phùng Tuyết sao lại sống lại. Lúc này, Sở Phùng Tuyết cũng nhớ lại câu hỏi mà Tạ Huyên đã ủy thác cho nàng ta hỏi. Vì vậy nàng ta ngây thơ nhanh chóng hỏi ra. Đúng rồi Hoàng Tẩu, muội có một câu hỏi muốn hỏi tỷ. Câu gì? Tạ Như Phiến đã trông chừng Sở Phùng Tuyết 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Hỏi với giọng nói rất yếu ớt, vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt. Hoàng Tẩu, hệ thống là gì? Sở Phùng Tuyết hỏi với giọng trong trẻo. Câu hỏi này như thể đến từ tiếng nói điên cuồng của địa ngục. Khi được Sở Phùng Tuyết nói ra với giọng điệu ngây thơ vô tri, càng thêm phần kỳ quái. Trong khoảnh khắc này, Tạ Như Phiến như mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống. Tạ tiểu thư, ký chủ, hoàng tẩu, trong ba tiếng gọi khác nhau, nàng ta bị dọa cho ngất đi. Làm sao có thể, trên thế giới này lại có người biết đến sự tồn tại của hệ thống. Nàng ấy đã gửi hồn sống đó về giới hà rồi. Phượng Tuân lật xem bản ghi ra vào giới hà mà quỷ sai đưa lên. Hỏi, tôn chủ, đúng vậy, quỷ giai bạch vô thường ở điện thứ nhất có chút hồi hộp đáp lại. Hắn ta không ngờ rằng ngày đó thực sự là Tạ Huyên đã giấu kín linh hồn đã mất. Thậm chí khi nàng đưa linh hồn đó đến thành Phong Đô, còn lợi dụng cơ hội mạo danh, nếu linh hồn xui xẻo đó không thể trở về nhân gian trong vòng 3 ngày, linh hồn của nàng ta cũng sẽ bị âm khí xâm nhập. Trên sổ sinh tử sẽ lại có thêm một oan hồn. Cuối cùng, chuyện này vẫn là do sự thiếu trách nhiệm của họ. Dễ dàng tin vào lời của cô nương ác quỷ đó. Ác quỷ chính là ác quỷ. Dù có cười ngọt ngào đến đâu, trong lòng vẫn âm thầm tính toán những mưu kế độc ác. Việc này là do lỗi của ta. Phượng Tuân biết rằng những quỷ sai quỳ dưới chân hắn tin tưởng vào Tạ Huyên là vì hắn. Hắn chưa bao giờ trừng phạt những quỷ sai và quỷ tu dưới quyền. Chỉ đơn giản giao phó một số việc, rồi để Bạch Vô Thường rời đi. Triệu tập người đến cũng chỉ để xác nhận linh hồn bị Tạ Huyên đưa đi là an toàn. Đã ở bên Tạ Huyên khá lâu, Phượng Tuân cũng hiểu được phần nào cách hành xử của nàng. Nàng có thái độ khá thờ ơ với tất cả các linh hồn trong minh giới. Nếu không gặp phải xung đột, nàng sẽ không chủ động làm hại những linh hồn không liên quan đến mình. Có lẽ linh hồn đó có liên quan đến những trải nghiệm trong cuộc sống của nàng. Có nên đi xem cuộc đời của nàng không? Đi tìm hiểu tất cả những người và việc liên quan đến nàng. Ý nghĩ này bỗng nhiên nảy lên trong đầu Phượng Tuân. Với khả năng của hắn, việc tìm kiếm cuộc đời của Tạ Huyên chỉ là trong chớp mắt. Nhưng hắn đã kiềm chế được suy nghĩ mà có thể coi là bình thường của con người. Thần linh càng xa rời nhân gian càng tốt, đặc biệt là hắn, huống chi, Tạ Huyên chắc chắn không muốn hắn dòm ngó vào cuộc sống của nàng. Phượng Tuân nghịch đống sất vở trong quỷ điện, trong đầu lại hiện lên nụ cười của Tạ Huyên. Khi Tạ Huyên trở về từ giới hà, hắn không chủ động nhắc đến chuyện này Tạ Huyên không gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Vậy nên hắn cũng không lải nhải những điều mà nàng không thích nghe. Ngược lại, Tạ Huyên tự mình giấu linh hồn trong 2 ngày. Trước mặt Phượng Tuân luôn có chút không yên tâm. Vì vậy vào một đêm nào đó khi đang đọc sách, nàng đã ngẩng đầu lên, không nhịn được mà gợi ý về chuyện này. Lúc này, Phượng Tuân đang xử lý công vụ ở Phong Đô. Khi Tạ Huyên ngẩng đầu, hắn đã nhận ra, có lẽ còn đang tức giận vì Tạ Huyên không cười với hắn. Nên hắn giả vờ không chú ý đến sự do dự của nàng. Phượng Tuân, Tạ Huyên nghịch ngợm cây bút trong tay, chống cằm gọi hắn, nàng lên tiếng, Phượng Tuân chỉ có thể ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nàng, gần đây, ngươi không nhận thấy ta có gì không ổn khi đi đến quán trọ sao? Tạ Huyên chỉ vào gò má của mình nói, trong Phong Đô, ngươi muốn đi đâu cũng được. Phượng Tuân nói xong, lại cúi đầu xem hồ sơ. Cái mà hắn gọi là Phong Đô chính là Phong Đô theo nghĩa hẹp, tức là toàn bộ minh giới. Tạ Huyên thầm nghĩ Phượng Tuân không đến nỗi ngốc như vậy, không phát hiện ra hành động nhỏ của mình. Vì vậy nàng mở miệng nói, ta đã giấu một hồn sống trong Phong Đô 2 ngày, ngươi không phát hiện ra. Bút của Phượng Tuân dừng lại. Nụ cười của Tạ Huyên ngày đó trong sương mù lại hiện lên. Nàng cười lên, thật sự rất xinh đẹp. Cảm xúc của thiếu niên nổi lên. Hắn cũng nói một câu ngốc nghếch. Tạ Huyên, không phải đã nói không biết cười sao? Cách chương.